Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 300: Mang ra tu vi thu hoạch. Tinh thần giới cùng vu tộc. 8K 307. Chương 297: Mang ra tu vi thu hoạch. Tinh thần giới cùng vu tộc. 8K 12 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 297: Mang ra tu vi thu hoạch. Tinh thần giới cùng vu tộc. 8K thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Tinh thần giới thầy bói lại có thể sớm dự báo đến ta đến sao? Hắn khi tiến vào tinh thần giới là nửa năm trước, tại Lưu Vân Kim Quang thuyền chạm đất chi địa đợi một ngày, liền tiến về Linh Điền Động Thiên. Mô phỏng trong lúc đó lấy Tô Tỉnh cẩn thận, nhất định xóa đi tung tích, che đậy thiên cơ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị tinh thần giới tu sĩ phát hiện. Thậm chí có khả năng, tại Tô Tỉnh còn chưa đến tinh thần giới trước đó, cũng đã bị phát hiện. Mà tinh thần giới tu sĩ, có thời gian nửa năm chuẩn bị mai phục, mới nhích lại gần. Chậc chậc, xem ra tinh thần giới tu sĩ, so với ta trong tưởng tượng am hiểu hơn bói toán chi đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Bói toán chi đạo, liên quan đến nhân quả vận mệnh đại đạo. Có lẽ tại tinh thần giới bên trong, Tô Tỉnh có thể học tập đến phương diện này kiến thức. Đây chính là nhân quả vận mệnh chi đạo a. Ta trước mắt đối cái này hai đạo cảm ngộ, vẻn vẹn dừng lại tại bản nguyên đại thành cấp bậc, còn chưa dẫn tới đại đạo nhập thể. Chấm ngoặc kép, bất quá bát quái tính vận thuật, còn có tăng thêm một bước tiềm lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút lửa nóng, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Dưới mắt, còn không rõ ràng lắm cái này một tinh thần giới tu sĩ thái độ. Xem trước một chút rồi nói sau. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, nhìn xem xung quanh dần dần đến gần tu sĩ. Trong lòng ngươi bỗng cảm giác không ổn. Ngươi vận chuyển hộ thể kiếm cương, 2400 đạo hộ thể kiếm cương bảo hộ ở chung quanh thân thể, cam đoan an toàn của mình. Sau đó, người ánh mắt liếc nhìn, lấy pháp lực bao vây lấy thanh âm xuyên thấu phạm vi trăm dặm chi địa. Truyền âm bên trong, người biểu thị bản thân cũng không ác ý, chỉ là tiên thuyền hư hao, bởi vậy lưu lạc tại giới này. Nếu là tiên thuyền chữa trị về sau, người sẽ trực tiếp rời đi. Dứt lời một lúc sau, cuối cùng có động tĩnh. Chỉ thấy hơn 10 vị tu sĩ dần dần hướng ngươi dựa vào. Những tu sĩ này thấp nhất cũng có nhân tiên cảnh tu vi. Thậm chí, còn có mấy tên địa tiên cảnh tu sĩ hỗn tạp ở trong đó. Ngươi bất động thanh sắc quan sát đến đây hết thảy. Trong đầu nhớ lại tinh thần giới tình báo. Tinh thần giới chính là xếp hạng cực cao tiểu thiên thế giới một trong. Phương thế giới này tu sĩ chỉnh thể tu vi thậm chí không thua tại tiểu thanh vân giới. Nhưng giới này tu sĩ, bởi vì hấp dẫn tinh thần chi lực, chỗ tu phương pháp không giống với tu sĩ tầm thường. Bởi vậy đối với ngoại giới tu sĩ cực kỳ bài xích. Mà tinh thần giới bên trong, tu sĩ phân chia thế lực lấy bộ tộc làm đơn vị. Một bộ tộc bên trong có lẽ có mấy chục vạn tu sĩ. Thực lực khoảng cách cực lớn. Tín ngưỡng trên bầu trời một cái nào đó khỏa tinh thần. Toàn bộ tinh thần giới bên trong, bộ lạc số lượng hàng ngàn hàng vạn. Bộ lạc ở giữa thực lực sai biệt rất lớn. Bộ lạc nhỏ bên trong, thủ lĩnh có lẽ vẻn vẹn chỉ là địa tiên cảnh tu sĩ. Nhưng này chút cường đại bộ lạc, sẽ có thiên tiên cảnh tu sĩ tọa trấn. Thậm chí, tinh thần giới bên trong, còn truyền ra có được chân tiên cảnh tu sĩ truyền ngôn. Vừa mới đến, người quyết định hành sự cẩn thận. Nhưng người cũng có chút lo lắng. Những này, bộ lạc tu sĩ, sẽ là loại kia ăn lông ở lỗ dã man nhân. Làm mười mấy tên tinh thần giới thổ dân tu sĩ tới gần về sau, người sửng sốt một chút. Bởi vì này chút tu sĩ, từ ở bề ngoài xem ra, cũng không phải là loại kia ăn lông ở lỗ thổ dân dã man nhân. Ý nghĩ, bọn hắn dung mạo không tầm thường. Nam tu sĩ dáng người khôi ngô tràn ngập khí dương cương. Mà nữ tu thì da rẻ hiện màu lúa mì. Có một loại khỏe mạnh sức sống đẹp. mặc trên người cũng không phải là váy rơm da hổ, mà là một loại đặc chất chiến y. Y phục này ngược lại là có mấy phần khoa học kỹ thuật cảm giác, nhường ngươi suýt nữa coi là trở lại hiện đại. Bọn hắn chậm rãi tới gần về sau. Ngươi lấy thần thức truyền âm, biểu thị bản thân cũng không ác ý. Mắt thấy bọn này tu sĩ dương cung bạt kiếm dáng vẻ, ngươi nắm chặt trong tay mặc băng kiếm, tùy thời chuẩn bị phản kích. Bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lên. Ngươi bộc lộ ra bản thân địa tiên cảnh tu vi, ra hiệu bản thân cũng không dễ trêu. Nửa ngày, có hai vị địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ đến đây cùng ngươi đàm phán. Bọn hắn nhường ngươi mau rời khỏi tinh thần giới, nếu không sẽ cho nơi đây dẫn tới tai họa. Ngươi nghe vậy nhíu nhíu mày, lấy ra một túi thượng phẩm linh thạch đưa tới. Nhìn thấy linh thạch này về sau, những tu sĩ này sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một vệt cảm giác hứng thú thần sắc. Hiển nhiên, tinh thần giới tu sĩ cũng biết hiểu linh thạch là tốt đồ vật, có thể gia tốc bọn hắn tu hành dẫn dắt tinh thần chi lực tốc độ. Nhưng bọn hắn khẽ lắc đầu, dùng thần thức hướng ngươi truyền âm nói không đủ, phải thêm tiền. Cuối cùng, ngươi trả giá 20 vạn thượng phẩm linh thạch đại giới, thu được tại tinh thần giới ở tạm quyền. Đồng thời ngươi vậy hứa hẹn, nếu là tiên thuyền sau khi sửa xong, sẽ lập tức rời đi tinh thần giới. Mà ở này trước đó, ngươi có thể dùng tài nguyên cùng tinh thần giới tu sĩ tiến hành giao dịch, đổi lấy bản thân vật phẩm cần thiết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút im lặng. Chậc chậc, quả nhiên linh thạch mới là đồng tiền mạnh a. Cái này tinh thần giới tu sĩ cũng là chân thật, bất quá, cuối cùng lấy được tại tinh thần giới tạm ở quyền lực, đơn giản là tốn hao một chút linh thạch thôi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, lấy hắn bây giờ giá trị bản thân, 20 vạn mai thượng phẩm linh thạch, bất quá tương đương với chỉ là 20 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Thực tế tính không được cái gì. Cùng so sánh, Tô Tỉnh vậy không nguyện ý đại khai sát giới, gây nên phiền toái không cần thiết. Tương truyền, tinh thần giới bên trong sản xuất một loại đặc thù tảng đá, tên là tinh thần thạch. Khối đá này chính là trên trời đầy sao vẫn lạc chỗ phân giải mà thành, rơi vào tinh thần giới bên trong. Đồng thời, cũng là đại vu rèn thể quyết, tầng thứ 3 tu hành phụ trợ chi vật. Tô Tỉnh trên mặt có chút chờ mong, hắn muốn nhìn một chút tinh thần thạch đến tột cùng có diệu dụng gì. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người dâng lên linh thạch về sau, lấy được tinh thần giới ở tạm quyền lực, đi theo nhóm này thổ dân tu sĩ tiến vào bộ lạc phạm vi lãnh địa về sau, người ngây ngẩn cả người. Bởi vì tinh thần giới là một khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt tu tiên giới. Giới này tu sĩ có thể lấy tinh thần vì động lực, nghiên cứu ra một chút công nghệ cao sản phẩm, thậm chí một chút cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Không thể so tiên nhân một kích uy lực yếu. Trong lòng ngươi kinh ngạc thời khắc, vậy bắt đầu điều tra tinh thần giới tu sĩ thế lực cấu thành. Một tháng sau, ngươi đối tinh thần giới thế lực hiểu rõ hơi rõ ràng một chút. Tinh thần giới bên trong bộ lạc số lượng vô số kể, liền ngay cả chính bọn hắn vậy không rõ ràng. Nhưng ngươi vị trí bộ lạc, tên là Thiên Lang bộ lạc, chính là tín ngưỡng trên bầu trời một viên tên là Thiên Lang đầy sao. Thiên Lang bộ lạc tại tinh thần giới sở hữu bộ lạc bên trong đều được cho cường đại, xếp hạng đủ để đến trước 10. Bởi vì này bộ lạc bên trong có được một tên thiên tiên cảnh chiêm tinh sư. Lúc trước, cũng chính là tên này thiên tiên cảnh chiêm tinh sư, tính ra ngươi hạ xuống chi địa, ngươi mang theo tò mò tâm lý, nghe ngóng điều tra lấy cái này Thiên Lang bộ lạc. Tại thành công học đại sư cùng tiền giấy năng lực cộng đồng nỗ lực, ngươi biết được không ít bí mật. Tỉ như, Thiên Lang bộ lạc tu hành một loại kỳ dị công pháp, có thể từ thiên lang tinh bên trên thu lấy lực lượng tiến hành tu hành. Mà lại cái này tu hành tốc độ cực nhanh, so tu sĩ tầm thường nhanh lên gấp 2-3 lần không ngừng. Càng làm cho ngươi kinh ngạc chính là, loại tu luyện này thủ đoạn, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng phụ, còn có thể dẫn động tinh thần chi lực làm sâu sắc, tăng cường chiến lực. cái này liền nhường ngươi dâng lên hứng thú. Muốn có được công pháp này nghiên cứu một phen. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Nhanh chóng tu hành công pháp, còn không có tác dụng phụ. Tô Tỉnh trước đó, từng thấy đến qua huyết tiên kinh. Vô cùng có khả năng vì giáng lâm giáo chỗ sản xuất một loại tà ác công pháp. Tu hành tốc độ mặc dù đầy đủ nhanh, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Nhưng nếu là tinh thần giới tu sĩ tu hành tốc độ tăng lên, lại không có tác dụng. Kia quý giá trình độ, sợ rằng chỉ so với chính nhất phục khí quyết hơi thua một chút. Chính nhất phục khí quyết tu tới viên mãn, có thể thu hoạch được gấp 7 tu hành tốc độ tăng thêm. Là trước mắt Tô Tỉnh biết, quý giá nhất tu hành gia tốc loại công pháp, nhưng tinh thần giới tu sĩ gấp 2-3 lần tăng lên. Vậy cực kỳ không tầm thường rồi. Thậm chí so một chút huyền tiên chỗ tu chi pháp, còn muốn quý giá, như thế quý báu công pháp. Vì sao không có thế giới khác tu sĩ đến đây cướp đoạt? Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ. Thú vị, chỉ là không biết cái này tinh thần giới bộ lạc công pháp. Ta có thể hay không tu hành, hoặc là đoạt tới nhìn xem. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi tìm được thiên lang bộ lạc một vị địa tiên cảnh trưởng lão. Biểu thị mình muốn tu hành công pháp này. Ngươi nguyên bản đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Dù sao tại trước ngươi trong ấn tượng, thiên lang bộ lạc tu sĩ cực kỳ ái tài. Nếu là trả giá đầy đủ linh thạch, có lẽ ngươi cũng không cần bốc lên chiến đấu. Nhưng nhường ngươi không nghĩ tới chính là, vị này tu sĩ, thế mà không nói hai lời trực tiếp đem công pháp cho ngươi. Bộ này thần bí công pháp, tên là Thiên Lang Tinh Thần Quyết. Thiên Lang bộ lạc trên dưới sở hữu tu sĩ, tất cả đều tu luyện pháp này, mà khác biệt bộ lạc, tu luyện công pháp cũng khác nhau. Tương truyền đều là trên trời tinh thần ban cho, không cần tốn nhiều sức đạt được công pháp. Không thể nghi ngờ nhường ngươi có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó, ngươi liền biết được nguyên do trong đó. Nguyên lai, tinh thần giới bên trong, mỗi một bộ lạc công pháp tu hành tiền đề, chính là tín ngưỡng bộ lạc của bọn hắn chi tinh. Điều này cũng mang ý nghĩa, người nếu muốn tu hành thiên lang tinh thần quyết, cần trước tín ngưỡng thiên lang tinh. Trong lòng ngươi mơ hồ có loại dự cảm, loại tín ngưỡng này cũng không phải là chuyện tốt. Thế là ngươi cũng không có lựa chọn tu luyện. Ngươi trước là tốn hao linh thạch, nghĩ tại tinh thần giới bên trong, mua được hy hữu tinh thần thạch. Vì thế, ngươi tìm được một vị thiên tiên cảnh thổ dân tu sĩ. Hy vọng có thể từ trong tay hắn mua tinh thần thạch. Hắn nghe tới yêu cầu của ngươi sau 10 phần ngoài ý muốn. Tinh thần thạch chỉ đối với bọn hắn chỗ tu công pháp hữu dụng. Đối với ngoại giới tu sĩ cũng không tác dụng. Vị này tu sĩ không biết ngươi như thế nào suy nghĩ. Nhưng xem ở linh thạch trên mặt mũi, hắn vẫn bán cho ngươi không ít. Ngươi phải biết, tinh thần thạch cũng có loại phẩm chất phân chia. Hạ phẩm tinh thần thạch, giá bán 1000 thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm tinh thần thạch, giá bán 10000 thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm tinh thần thạch, giá bán 100000 thượng phẩm linh thạch. Tinh thần thạch mặc dù quý giá, nhưng ngươi vẫn là mỗi dạng mua 2 viên. Muốn nghiên cứu, mua được tinh thần thạch về sau, ngươi tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu, nhưng chỉ là cảm thấy tảng đá kia là thông thường thiên thạch. Mỗi một mai đều là nắm đấm đại hạ, cũng vô kỳ đặc biệt chỗ, chứ ẩn chứa trong đó hơi yếu tinh thần chi lực. Nghiên cứu mấy tháng về sau, ngươi mất đi hứng thú. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị tỉ mỉ thăm dò một phen cái này tinh thần giới. Ngươi rời đi thiên lang bộ lạc, ngự kiếm phi hành, tiến về những bộ lạc khác bên trong. Bởi vì lấy được thiên lang bộ lạc giấy thông hành minh, ngươi có thể ở tại bọn hắn phụ cận hữu hảo bộ lạc bên trong bình thường thăm dò. Nhưng bộ lạc ở giữa, quan hệ cũng không luôn luôn hữu hảo. Nếu là xuất hiện ở thiên lang bộ lạc đối địch bộ lạc, ngươi có lẽ sẽ bị đuổi giết. Nhưng cái này không làm khó được ngươi. Ngươi nương tựa theo một tay cực hạn tốc độ bay, so sánh thiên tiên cảnh, cùng với liễm tức che đậy thiên cơ chi thuật, bắt đầu ở tinh thần giới bên trong thăm dò. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lẩm bẩm nói, tinh thần thạch ngược lại là không tiện nghi a. Chỉ là hy vọng đối tinh thần giới thăm dò, có thể có được một chút tin tức đi. Chấm ngoặc kép, như thế, chính là thời gian 6 năm quá khứ. Thứ 130 năm, đây là ngươi đi tới tinh thần giới năm thứ 7. Từ khi 6 năm trước ngươi bắt đầu thăm dò tinh thần giới về sau. 6 năm đến nay, cước bộ của ngươi cơ hồ trải rộng hơn phân nửa cái tinh thần giới. Người chỗ du lịch bộ lạc, chừng hơn ngàn tòa, chính như trước đó trong tình báo lời nói. Mỗi một bộ lạc thực lực sai biệt rất lớn. Người thậm chí gặp được cường đại nhất bộ lạc bên trong. Có được 2 tôn thiên tiên cảnh tu sĩ, mà yếu nhất bộ lạc, thậm chí chỉ có nhân tiên cảnh đỉnh phong thủ lĩnh. Những cái kia nhỏ yếu bộ lạc ở giữa, có lẽ sẽ đạt thành hiệp nghị, do bộ lạc nhỏ mỗi năm cống lên, lấy cam đoan hòa bình, hay là bộ lạc ở giữa chiến tranh, thường thường là vì cướp đoạt trẻ mới sinh cùng chưa tu hành nhi đồng. Chỉ vì những bộ lạc này, tín ngưỡng tinh thần khác biệt, tỉ như hỏa ngưu tinh, người mã tinh, thiên xà tinh chờ chút, bất đồng bộ lạc ở giữa, quan hệ vi diệu, theo ngươi không ngừng mà thăm dò. Người cũng làm rõ ràng tinh thần giới một chút bí ẩn. Mỗi một cái bộ lạc, tín ngưỡng tinh thần càng là cường đại. Vậy cái này bộ lạc bên trong, thực lực tổng hợp càng mạnh, tu vi tu sĩ cao thâm số lượng càng nhiều. Đồng thời, bộ lạc bên trong cường đại tu sĩ, cũng có thể trong tu luyện, đem lực lượng phản hồi cho trên trời tinh thần, tăng cường tinh thần lực lượng. Cứ thế mãi, bộ lạc ở giữa thực lực sai biệt, mới có thể to lớn như thế. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Cũng chính bởi vì vậy, nhân khẩu trở thành cân nhắc bộ lạc ở giữa thực lực sai biệt to lớn nhân tố. Người du lịch mấy năm, vẫn chưa tìm tới chân tiên cảnh tu sĩ tung tích. Nhưng những năm này du lịch, cũng làm cho người phát hiện tinh thần giới tu sĩ một đại chí mạng tệ nạn. Đó chính là hạn mức cao nhất không cao. Từ khi tổ tinh rơi xuống về sau, tinh thần giới bên trong, từng sinh ra tu sĩ mạnh mẽ nhất, vậy chỉ có chân tiên chi cảnh. Tu vi tốc độ đủ nhanh, nhưng là hạn mức cao nhất không cao. Đến như tổ tinh, là ngươi lật xem một bộ tinh thần giới trong cổ tịch. Phát hiện khái niệm, tương truyền mấy cái nguyên hội trước đó. Tinh thần giới bên trong chỉ có một bộ lạc, tín ngưỡng, vậy vẻn vẹn tổ tinh. Nhưng một ngày nào đó, tổ tinh bỗng nhiên ảm đạm cũng mất đi tung tích. Từ đây vạn tinh xuất hiện ở trên bầu trời. Từ đó, tinh thần giới mới chia làm vô số bộ lạc, riêng phần mình chinh chiến. Căn cứ suy đoán của ngươi, có lẽ tổ tinh bí mật cùng vu tộc có chút hứa quan hệ. Cái này một suy đoán lý do, tự nhiên là đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Cần tinh thần thạch phụ trợ tu hành. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Tinh thần giới, một tòa cổ xưa tiểu thiên thế giới, ẩn chứa trong đó bí mật không nhỏ, hoặc hứa quan ở vu tộc. Chậc chậc, như thế có hứng thú thăm dò một phen. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, còn có cái này tổ tinh, cùng vu tộc lúc trước suy sụp, phải chăng có quan hệ gì? Tín ngưỡng bất đồng tinh thần lấy thu hoạch lực lượng, loại phương thức này, tựa hồ có chút kỳ quái a. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Cần biết tu sĩ không tin thần Phật, chỉ tín ngưỡng bản thân uy lực. Nếu không như thế nào cùng thiên địa tranh đoạt, như thế nào vạn cổ bất hủ. Chỉ là không biết, lần này mô phỏng thời gian còn lại, phải chăng đầy đủ thăm dò. Mô phỏng thời gian đã đi tới thứ 130 năm. Vậy mang ý nghĩa Thanh Vân Tử lúc nào cũng có thể tìm tới hắn. Mặc dù tinh thần giới khoảng cách Thanh Vân giới khoảng cách xa hơn một chút, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian thôi. Tiếp xuống, tận khả năng thăm dò tinh thần giới bí mật, còn có tìm kiếm bọn hắn bói toán chi pháp. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống mấy năm thời gian, người tiếp tục tại tinh thần giới bên trong thăm dò. Người dần dần hiểu rõ đến tinh thần giới bên trong. Chiêm tinh sư chỗ tu, chính là có thể có được vì sao trên trời chỉ thị. Bọn hắn chỗ tu, xem bói chi đạo chính là tinh thần giới trung cực đại địa bí mật. Nếu là muốn đạt được tương ứng xem bói bí pháp, cần nhất định công lao. Đồng thời tín ngưỡng tinh thần, Người tiếp tục thăm dò tinh thần giới. Thời gian vội vàng cực nhanh. Thứ 140 năm. Ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác. Sukati hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Mấy ngày sau, Thanh Vân Tử giáng lâm. Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Người chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Quả nhiên, tiến về càng xa thế giới, có thể kéo dài bị Thanh Vân Tử phát hiện thời gian. Tô Tỉnh cảm thấy mình mạch suy nghĩ là chính xác. Theo hắn không ngừng tiến về càng xa thế giới, mô phỏng thời gian liền có thể càng dài. Mô phỏng thời gian càng dài, Tô Tỉnh thực lực tu vi tăng trưởng cũng liền càng nhanh. Như thế, liền có thể hình thành chính hướng tuần hoàn. 140 năm mô phỏng, đối với Tô Tỉnh tới nói đã không ít. 77 năm sau, Tô Tỉnh liền có được có tài nhưng thành đạt muộn gia trí. Ý vị này, Tô Tỉnh mô phỏng ích lợi, tương đương với 200 năm. Đến như trực tiếp đối phó Thanh Vân Tử, cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Chỉ có thể lẫn mất rất xa, tài năng tận khả năng mô phỏng càng lâu. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu suy nghĩ tinh thần giới tình báo. Căn cứ trước đó, Tô Tỉnh tại thiên cơ các bên trong thu hoạch tình báo. Tinh thần giới tồn tại hồi lâu, thậm chí so một chút đại thiên thế giới sinh ra thời gian điểm sớm hơn. Tại thật lâu trước đó, cái này một giới bên trong, vậy từng đi ra thực lực cường đại tu sĩ, có thể so với kim tiên, thái ất cảnh giới, nhưng thẳng đến mấy cái nguyên hội bên trong. Tu sĩ thế giới này càng ngày càng yếu. Cuối cùng trượt xuống đến chân tiên cảnh trở xuống. Tinh thần thạch cùng vu tộc quan hệ. Tinh thần chi lực. Xem bói tinh thần chi đạo. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh càng ngày càng cảm thấy. Tinh thần giới bên trong cất giấu bí mật không nhỏ. Xem ra. Về sau mô phỏng địa điểm. Có thể tại tinh thần giới bên trong. Để thăm dò bí mật trong đó. Tô Tỉnh suy tư sau khi. Không kịp chờ đợi mở ra ban thưởng danh sách. Trong lòng một trận lửa nóng. Trời sinh chiều thể. Màu tím thiên phú. Giá bán một điểm năng lượng bản nguyên. Địa tiên cảnh nhất trọng. Địa tiên cảnh nhất trọng tu vi. Vượt qua âm dương hỏa hoạn. Ngũ tạng lục phủ. Linh căn tư chất đạt được tiến một bước tẩy lễ. Đối với nóng bức cùng cực hàn kháng tính tăng thêm một bước. Biên độ nhỏ tăng lên tiên nhân thể phẩm chất. Tiên lực vận chuyển cùng khôi phục tốc độ tăng tốc. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Thông nguyên hoa 180 gốc. Thiên tài địa bảo. Có dẫn động nguyên khí. Rèn luyện nguyên lực hiệu quả. Giá bán 18.000 năng lượng bản nguyên. Hộ thể kiếm cương cảm ngộ. Địa sát thần thông hộ thể kiếm cương cảm ngộ. Tập được sau kiếm cương số lượng tăng trưởng đến 2.400 đạo. Giá bán 2.000 năng lượng bản nguyên. Hạ. Trung, thượng phẩm tinh thần thạch các hai mai, chính là vì sao trên trời vẫn lạc lực lượng biến thành, đồng thời cũng là tinh vu trọng yếu tài nguyên tu luyện. Giá bán 3.330 năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, sơ sơ suy nghĩ, tinh thần chi thạch, tinh vu, quả nhiên, tinh thần giới cùng cổ đại vu tộc, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Đại vu rèn thể quyết, lấy từ vu tộc lưu truyền bên dưới tu luyện thủ đoạn, có thể cung cấp vu tộc hậu nhân hoặc bộ phận tu sĩ nhân tộc tu hành. Mà tinh vu, có lẽ chính là viễn cổ vu tộc bên trong một mạch. Khó trách, tinh thần giới khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, vẫn còn lấy bộ lạc hình thức tụ tập, có lẽ chính là vu tộc lưu lại truyền thống. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Tinh thần giới tu sĩ, thể nội đều ẩn chứa vu tộc huyết mạch. Nhưng chợt Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói. Điều này cũng không nhất định. Huống chi cho dù có vu tộc huyết mạch, mấy cái nguyên hội quá khứ. Huyết mạch này mỏng manh sợ rằng sớm đã khó mà phân rõ. Cùng bình thường tu sĩ nhân tộc không khác rồi. Việc quan hệ vu tộc, Tô Tỉnh hứng thú càng thêm nồng hậu. Có thể tinh thần thạch. Cũng không phải là Tô Tỉnh bây giờ muốn tuyển lựa ban thường. Hô, tiếp xuống, nên muốn tấn thăng làm địa tiên cảnh tu vi rồi. Động tĩnh này chỉ sợ cũng không ít. vẫn là đi Vạn Mộc Tông di tích bên trong đột phá so sánh đáng tin cậy. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đầu tiên là nhìn thoáng qua thời gian. Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, chuẩn bị cùng Lư ông ngoại đi giao dịch. Sau một lát, 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Tô Tỉnh xuất phát tiến về tiên võ thời đại phó bản. Một đường tiến về Vạn Mộc Tông di tích. Tô Tỉnh ra cố một phen huyền nguyên liễm tức trận. Sau đó trốn vào linh điền động thiên bên trong. Không có quá nhiều do dự. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Ta lựa chọn mang ra địa tiên cảnh nhất trọng tu vi. Cùng với thông nguyên hoa 180 gốc. Thoại âm rơi xuống. Bên tai truyền đến mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra địa tiên cảnh tu vi. Tốn hao 3 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 11.94.32 điểm. Ngài thành công mang ra thông nguyên hoa 180 gốc. Tốn hao 1.008.000 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 10.014.32 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trên người tu vi khí thế bắt đầu bạo tăng. Vượt qua âm dương hỏa hoạn, Tô Tỉnh cảm giác được trong cơ thể của mình khi thì rét lạnh, khi thì khốc nhiệt. Nhưng cuối cùng bình tĩnh lại. Trong lúc này, Tô Tỉnh tư chất tiến một bước đạt được tăng lên. Nhưng biến hóa lớn nhất, vẫn là Tô Tỉnh tu vi. Thể nội tiên lực chi hà, đã vượt qua 10 trượng phạm vi. Tiên lực phẩm chất tăng lên 3 thành. Tổng lượng càng là trực tiếp gấp bội. Vẻn vẹn địa tiên cảnh nhất trọng. Tô Tỉnh pháp lực hùng hậu trình độ, liền đã có thể so với địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Làm khí tức tăng vọt kết thúc về sau, Tô Tỉnh tỉ mỉ thể ngộ một phen, sau đó cảm thán nói, quả nhiên, càng về sau kỳ, tu vi cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lớn, 10 trượng tiên lực chi quang, đã cực kỳ không tầm thường rồi. Không biết ta tu vi tăng lên đến địa tiên cảnh đại viên mãn lúc, có thể hay không có được có thể so với thiên tiên cảnh pháp lực. Tô Tỉnh không quá xác định. Nhưng xem chừng coi như đạt tới. Cũng chỉ có thể so với thiên tiên cảnh nhất trọng pháp lực a. Ai, nếu là Linh Mạch Long lại cho ta nhiều phun mấy ngụm tiên khí là tốt rồi. Như vậy tài năng cam đoan pháp lực tuyệt đối nghiền ép. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua. Ở phía xa trong trận pháp ngủ say Linh Mạch Long. Từng sợi hắc khí từ trên thân Linh Mạch Long tiêu tán mà ra. Cuối cùng bị trận pháp hóa giải. Được mau chóng gia tốc hắc khí kia tiêu tán. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan Linh Mạch Long thuận lợi trưởng thành. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Lúc trước hắn học qua Di Hoa Tiếp Mộc thuật pháp. Có thể đem Linh Mạch Long trên người hắc khí được chuyển tới trên người mình. Tô Tỉnh có thể thông qua tu hành thanh tâm quyết loại này công pháp. Tiêu trừ hắc khí kia. Bây giờ Tô Tỉnh thần hồn không yếu. Tu vi càng là đạt tới địa tiên cảnh, nên thời điểm nếm thử một phen. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh đi tới trong trận pháp, vươn tay chạm đến tại Linh Long trên thân. Ngay sau đó, vận chuyển thuật pháp Di Hoa Tiếp Mộc. Từng sợi hắc khí, lột tơ rút kén giống như cấp tốc từ trên thân Linh Mạch Long rút ra. Tràn vào Tô Tỉnh thể nội, toàn bộ quá trình, đại khái chỉ kéo dài mấy cái hô hấp thời gian. Sau đó Tô Tỉnh đưa tay phải ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay kia từng sợi quấn quanh hắc khí. Chậc chậc, những hắc khí này, chỉ cần vận chuyển tĩnh tâm công pháp, có lẽ cần 3 thiên tài có thể đi trừ. Xác định hắc khí kia uy hiếp không lớn, chỉ cần tĩnh tâm tốn hao 3 ngày thời gian đem tiêu trừ. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ về sau. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, cảm thụ được Linh Mạch Long trên người hắc khí. Ước chừng giảm bớt 1%, dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần Tô Tỉnh cách mỗi 3 ngày thi triển Di Hoa Tiếp Mộc thuật pháp, phối hợp khử sát trận, ước chừng mấy tháng, Linh Mạch Long hắc khí, liền có thể triệt để tiêu trừ. Đến lúc đó, Linh Mạch Long trưởng thành hạn mức cao nhất đem tăng lên cực lớn. Tô Tỉnh Linh Điền Động Thiên, thậm chí đều có thể tăng lên đến cực điểm phẩm cấp độ. Nghĩ tới đây. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, cực phẩm động thiên bên trong, phải chăng có thể sản xuất cực phẩm linh dịch đâu? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh tràn đầy nhiệt tình, một bên vận chuyển thanh tâm quyết, một bên chữa trị khôi lỗi. Cái này đối có thất khiếu linh lung tâm, Tô Tỉnh mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Rất nhanh, một tuần thời gian trôi qua, Tô Tỉnh trong thời gian này vì linh long khu trừ 2 lần hắc khí, đồng thời chữa trị 3 tôn hóa thần kỳ khôi lỗi. Lúc này, Tô Tỉnh trong tay có 6 tôn hóa thần kỳ khôi lỗi. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh chuẩn bị đem cái này 6 tôn khôi lỗi phóng tới nước Mỹ cảnh nội. Phối hợp khôi tu tiểu Mỹ hành động, ngự kiếm phi hành, một chuyến qua lại thêm bàn giao công việc. Bất quá tốn hao mấy giờ thời gian, làm xong đây hết thảy về sau. Thời gian đi tới ngày 30 tháng 9 giữa trưa, Tô Tỉnh đúng hẹn, tiến về khu biệt thự cùng Cận Tông Tuyết gặp mặt. Cận Tông Tuyết ngồi ở Tô Tỉnh đối diện, có chút hiếu kỳ quan sát một phen Tô Tỉnh, nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác ngươi lại biến dễ nhìn một chút? Chỉ là cảm giác, giữa ta ngươi khoảng cách tựa hồ xa hơn. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói về sau, sửng sốt một chút, sau đó chân thành nói, làm sao lại thế, người mãi mãi cũng là của ta Tuyết tỷ. Tô Tỉnh biết được, Cận Tông Tuyết sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này, là bởi vì Tô Tỉnh tu vi tăng thêm một bước, đến địa tiên cảnh về sau, tu vi khí chất biến hóa, tiên tính càng lớn, cho phàm nhân cảm giác áp bách càng mạnh. Mặc dù Tô Tỉnh đã tận khả năng thu liễm khí tức, nhưng tùy theo mang tới khoảng cách cảm giác, lại là không cách nào tránh khỏi. Tô Tỉnh an ủi một phen Cận Tông Tuyết, hai người tình cảm tiến một bước kéo vào, chỉ kém xuyên phá sau cùng giấy cửa sổ rồi. Nhưng ở giải quyết triệt để nguy cơ, hoặc là thực lực cường đại đến đầy đủ bảo hộ bên người người lúc, Tô Tỉnh trong lòng chỉ cầu tiên đạo. Hừ, biết rõ là tốt rồi. Cận Tông Tuyết nhíu cái mũi đáng yêu, sau đó nói, một tuần này hàng hóa đều ở đây rồi. Trước mắt hải ngoại thương hội khai triển, nhất là nước Mỹ bên kia, tựa hồ có chút chuyển cơ. Chúng ta Tarot hội mậu dịch phạm vi càng ngày càng rộng. Bây giờ cũng tính được là trong nước xếp hạng trước 10 đỉnh tiêm thương hội rồi. Đương nhiên, những cái kia chân chính uy tín lâu năm thương hội, đều là hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy. Điểm này, chúng ta còn xa xa không so được. Tô Tỉnh nhìn xem Cận Tông Tuyết cái này một bộ dáng nghiêm túc. Vậy không đành lòng quấy rầy nàng hào hứng. Hắn biết rõ Cận Tông Tuyết cơ hồ là lực lượng một người. Đem Tarot hội phát triển đến như thế quy mô, cái này đến cỡ nào không dễ dàng. Đương nhiên, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Mà hắn cần, vẻn vẹn năng lượng, giao dịch kết thúc về sau. Tô Tỉnh mang theo mới một tuần năng lượng bản nguyên, trở lại linh điền động thiên bên trong, nhìn thoáng qua mô phỏng thời gian cooldown, còn chưa chuyển tốt, thế là Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mình bây giờ thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 23 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, tu vi, địa tiên cảnh nhất trọng, đại vu rèn thể quyết tầng 2 nhập môn, công pháp, như ý quan tưởng đồ. La Thiên Hóa Tiên Quyết, chính nhất phục khí quyết, tầng 2, đại vu rèn thể quyết, thiên phú, không nói võ đức, thôn thiên, trời sinh kiếm thể, đánh không chết tiểu cường, tặng người hoa hồng, viễn cổ vu thể, đại trí giả ngu, tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đàn đạo thánh thủ có tài nhưng thành đạt muộn, hỏa viêm thần thể, hậu thiên đạo thể, kỹ năng, linh vực, hình thức ban đầu, ly hỏa thuật. Đại thành cấp, luyện đan thuật, tiểu thành, ngũ hành tiên bạo thuật, tiểu thành, thần nông dục linh thuật, cấp độ nhập môn, vạn dặm thần thức, lục thức cảnh, nguyên lực chi hoa, hộ thể kiếm cương, 2200 đạo, đại đạo bản nguyên, lôi chi đại đạo, hình thức ban đầu, hỏa chi đại đạo, hình thức ban đầu, không gian đại đạo, vừa tìm thấy đường, mộc chi bản nguyên, viên mãn. Kiếm chi đại đạo, hình thức ban đầu, thể chất đặc thù, thiên lôi chi thể, giai đoạn 2, luyện khí luyện thể song tu vì đột phá, thiên phú tổng số cũng tới đến 18 cái, nguyên lực chi hoa nở rộ, mà các loại đại đạo pháp tắc, vậy tăng thêm một bước, suy tư một phen về sau, Tô Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trước mắt mà nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn tận khả năng tăng lên chiến lực, vẫn là cần từ tu vi và hộ thể kiếm cương vào tay. Trước đó bổ sung mang ra 180 gốc thông nguyên hoa, lại thêm lần sau mô phỏng bên trong thông nguyên hoa, nên đầy đủ ta đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tu hành hơn 100 năm a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng đã có kế hoạch, còn có luyện khí tu vi tăng lên, tạm thời không vội, đợi đến về sau mang ra trời sinh tuyệt mạch tiến hành tu hành. Tất nhiên làm ít công to, ngoặc kép, đợi đến mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 106 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 13.123.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú tầm long điểm huyệt. Lần sau mô phỏng rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%.